Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 993. Tỷ của ta cũng thích. 2. Giữa trưa, hai bang lãnh đạo lưu ở Ngao Mộc Dương trong nhà ăn một bữa cơm. Ngao Mộc Dương đặc biệt tìm đến Lý Kế cùng Tô Bằng Huy hai vị giáo sư tiếp khách. Bởi vì công tác nguyên nhân, Lưu Vĩ Phong đều nông lâm nghiệp cục cán bộ đều đi đại học nông nghiệp ở tỉnh cùng Hải Dương đại học bồi dưỡng qua, như vậy cùng Lý Kế cùng Tô Bằng Huy cũng là có quan hệ. Lưu Vĩ Phong cường điệu mấy lần muốn lưu lại tiền cơm. Đợi đến ăn cơm đến bên cạnh bàn ăn, hắn nhìn cười mỉa nói, hết con bê, bữa thịt này cơm có thể ăn mất ta một tháng tiền lương. Kim cửu ngân 10, bây giờ là ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Hảo tiết, Ngao Mộc Dương bố trí cả bàn rau, trong đó nửa cái bàn cùng cua có quan hệ. Hấp cua, xay cua, muối hấp cua, hoàng tửu trưng cua, hương cay cua, cua củ cải trắng súp, mặt kéo cua, phen hâm mộ cua nồi, khương hành tây muộn cua, còn có tôm cua cháo. Những món ăn này tất cả có đặc sắc. Hấp cua dùng là vừa nước chảy xích giáp đỏ. Này cua gạch cua nhiều, bắt đầu ăn rất đã ghiền. Muối hấp cua thì là cưa duyên thanh cua, bản thân nó hàm chứa vị mặn, vị tiên mỹ. Còn có phen hâm mộ cua nồi, này dùng ban đêm huyện đại cua. Một cái cua có một cân nửa. Cách làm trước tiên là cầm cua trưng cái nửa quen thuộc, móc ngược qua xốc lên cua xác, như vậy còn chưa ngưng kết gạch cua hội chảy đến vỏ bọc trong. Sau đó, cua xác thượng lò nướng, hướng bên trong để vào phen hâm mộ tỏi rung cùng tàu hù ki. Cua thể bản thân tiếp tục trưng, trưng chín đem thịt cua lấy ra xé nát để vào cua trong vỏ lăn lộn nấu. Xay cua cùng mặt kéo cua dùng ra nước không có giá trị gì tiểu dài. Những cái này tiểu cua giáp xác rất mềm, chúng không phải là cua mầm, mà là phát dục không tốt cua loại, chúng vô pháp dài ra cứng rắn vỏ bọc, cũng liền không có biện pháp thoát xác tiếp tục sinh trưởng. Ngao Mộc Dương cầm tiểu mềm xác cua thu thập lại, một phần dùng hèm rượu làm thành xay cua, một phần thì là chám phía trên cháo tạc quen thuộc, một nhóm những người lãnh đạo ăn miệng đầy chảy mỡ. Mâm lớn hải sản cộng thêm trên núi rau dại cùng quả dài. Này phối hợp không có khiêu, tuyệt đối là ngư dân tiệc tối cao quy cách. Trầm mặc ít nói, trấn trưởng Cổ Khang lau lau miệng nói, hôm nay đi theo Lưu cục trưởng thế nhưng là thơm lây. Ta tại cơ sở làm được 20 năm, còn là lần đầu ăn được như vậy một bữa cơm. Ngao Mộc Dương nói, Cổ trấn trưởng muốn là ưa thích, về sau còn nhiều tới thôn chúng ta, một bên thị sát trong thôn công tác, chúng ta một bên nâng cốc ngôn hoan. Lữ Chí Siêu nói, hôm nay bữa cơm này không có tửu là thật không được, quá tiếc nuối, buổi chiều còn phải làm việc, giữa trưa không cho phép uống rượu. Lưu Vĩ Phong trên mặt đồng dạng là tiếc nuối biểu tình, đang tại hướng trong miệng lay phen hâm mộ Lộc Vô Ngân trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình. Đúng, nếu không phải là các ngươi nói ta quên, ta đi cầm tửu. Lưu Vĩ Phong nhanh chóng ngăn lại hắn nói, đừng, tiểu tử, trong chúng ta buổi trưa không thể uống tửu, tuyệt đối không thể, ngươi tâm ý chúng ta lĩnh. Ta nói tiếng cảm ơn, nhưng xác thực không muốn đi lấy. Không cần cảm ơn, ta không phải là cầm cho các ngươi, chính ta uống. Lộc Vô Ngân nhếch miệng cười cười, Lộc chấp tử khuôn mặt biểu tình trầm xuống, tối hôm qua uống thành cái dạng gì? Vẫn uống. Ngao Mộc Dương thì giúp đỡ thằng ngốc này tiểu cữu tử hòa giải. Ta tiểu cữu tử đùa cợt đâu? Đi, tiểu tiểu, ngươi cầm a, chúng ta uống ít một chút. Lộc Vô Ngân rất chân thành nghĩ muốn nói cho hắn biết mình không phải là đùa cợt. Nhưng Ngao Mộc Dương lặng lẽ đạp hắn một cước, để cho hắn cút nhanh lên. Lưu Vĩ Phong kiên quyết cự tuyệt, bây giờ là uống ít một chút, đều rượu vào miệng, chính là uống nhiều điểm cũng không sao. Uống nhiều như thế nào trở về? Trong huyện buổi chiều còn có cái hội nha. Hắn rất am hiểu khắc chế chính mình dục vọng, sửng sốt một chút không uống. Ăn cơm xong, bọn họ đem một ít tư liệu lưu cho Ngao Mộc Dương. Lại từ Long Đầu thôn lấy đi một ít tư liệu, sau đó lái xe rời đi. Bọn họ lưu lại tư liệu là về quốc gia chuyên nghiệp đến đỡ tài chính. Có báo danh bề ngoài, xin bề ngoài, báo cáo sách, muốn bắt đến khoản này tài chính khó khăn. Quả thật, khoản này tài chính là quốc gia vì tăng nhanh nông nghiệp sản nghiệp nhanh chóng phát triển mà thiết lập, có thể vì ngăn ngừa tài chính chảy vào dụng tâm kín đáo trong tay người. Phê duyệt tạp rất nghiêm, bởi vậy, rất nhiều nông nghiệp người đầu tư vì cầm đến số tiền kia. Đặc biệt phối trí hạng mục trình báo người chuyên môn thành viên. Lưu Vĩ Phong tại trên bàn cơm cho hắn làm giới thiệu. Trình báo nông nghiệp hạng mục cần nhất định điều kiện cùng kỹ xảo. Bởi vì trưởng phòng khoản này tài chính ngành quá nhiều. Cục nông nghiệp, nông xử lý, cục tài chính, nông tống xử lý, cục du lịch, khoa học kỹ thuật cục. Cục Lâm nghiệp, phát sửa ủy, trình báo tư liệu nhất định phải có thể tại tất cả đơn vị thông qua. Ngao Mộc Dương trình báo số tiền kia có cái ưu thế. Đó chính là dựa theo quốc gia ý tứ. Hiện đại hóa nông nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp là có khoa học kỹ thuật hàm lượng. Cỡ lớn nuôi dưỡng trung tâm hẳn là cùng nghiên cứu khoa học viện trường học xây dựng hài lòng. Quan hệ. Một ít hạng mục muốn cùng có quan hệ trường cao đẳng, nghiên cứu khoa học viện sở móc nối, hợp tác, hắn và Lý Kế, Tô Bằng Huy hai vị giáo sư quan hệ rất cứng, hai vị giáo sư có thể đại biểu Hải Dương Đại học cho hắn một ít tiện lợi. Ăn cơm xong, Ngao Mộc Dương nghiên cứu những cái này trình báo tài liệu. Lý Kế đối với rất điêu, hắn liền chủ động giới thiệu nói, Tiểu Ngao. Ngươi thôn hạng mục nhiều, quốc gia đến đỡ độ mạnh yếu cũng đại, về sau ngươi nhiều lắm chú ý phương diện này tin tức. Mặt khác, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc một chút quốc gia nông nghiệp chứng thực ngành. Cho Long Tiên Hồ làm cho cái hữu cơ chứng thực. Đúng, ngươi ở phương diện này ưu thế rất lớn. Quốc gia ở phương diện này chính sách là đúng chỉ một nuôi dưỡng gieo trồng xí nghiệp đến đỡ tài chính tương đối ít. Nhưng nếu loại, nuôi dưỡng, thêm, ăn uống kết hợp lại, kia trình báo hạng mục cũng rất nhiều, có thể đạt được rất nhiều hạng mục tài chính. Vừa vặn, chúng ta Long Đầu thôn không phải là loại, nuôi dưỡng, ăn uống các loại hạng mục tiến hành chiều sâu liên hợp sao? Tô Bằng Huy bổ sung, bọn họ đang nói khí thế ngất trời, Lộc Vô Ngân tiếp cận đi lên nói, tỷ phu. Ta có mấy câu không biết có nên nói hay không. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói. Ta nói không lo giảng. Ngươi liền không nói sao. Nay con có lời gì muốn nói nha. Lý Kế hiền lành cười nói. Đối với hạng mục này. Ngươi có ý kiến gì không sao. Lộc Vô Ngân nói. Không phải. Ta là nghĩ báo cho tỷ phu. Chúng ta gần nhất ăn hải sản là nhiều. Cũng không có con lươn nha. Ta thích ăn cá trình biển. Ngao Mộc Dương sắc mặt nhìn không tốt. Thấy vậy hắn nhanh chóng bổ sung một câu. Tỷ của ta cũng thích ăn cá trình biển. Ai vậy thích ăn vấn đề sao? Lão Ngao rất không kiên nhẫn chừng hắn nhất nhãn. Chúng ta ở chỗ này thảo luận đại sự nha. Lộc Vô Ngân không phục nói. Này toán cái đại sự gì? Không được 100 vạn a. Ta trước kia tại Kim Lăng. Cùng bằng hữu nói đều là mấy ngàn vạn đại sinh ý, khó trách ngươi thận hư. Loại này mấy ngàn vạn đại sinh ý còn là ít nói thì tốt hơn. Ngao Mộc Dương khinh thường nói, mặt khác nói cho ngươi, ta tại ngươi cái tuổi này, ta nói đều là mấy cái ức sinh ý, Lộc Vô Ngân sững sờ. Hắn nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận lời này ý tứ, nhất thời kêu lên, ngoạn tào. Tỷ phu ngươi tư tưởng thực, nhìn xem Ngao Mộc Dương dựng thẳng lên nắm tay cùng căng thẳng cơ bắp. hắn ý thay đổi, người tư tưởng thật sự là bất cứ lúc nào cũng là đi theo đảng đi. Hảo, rất tốt, các ngươi trò chuyện, ta đi ngủ bù, thừa dịp không có bị đánh. Hắn cất bước bỏ chạy, Ngao Mộc Dương ở phía sau lạnh lùng nói, cút trở về, thu thập bàn ăn, cầm bộ đồ ăn cho ta thu thập sạch sẽ, đợi tí nữa ta kiểm tra, mang không sạch sẽ buổi tối không có cơm ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.